Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1163, Khóa Giới Đại Chiến. Một mảnh lạ lẫm đại địa xuất hiện tại Thanh Lâm dưới thân thể Phương. Thanh Lâm lòng còn sợ hãi, không dám ở nơi đây quá nhiều dừng lại, nhanh chóng phá diệt hư không, thoát đi nơi đây. Ly Long thực lực so với Đình Hỉ, cái mạnh không yếu, dùng Thanh Mẫu hiện tại lực lượng, không cách nào cùng mà so sánh với, xem ra cũng chỉ có thể đợi trở thành thần hoàng, thậm chí là chúa tể về sau, mới có thể lại đến lấy Ly Long đế giác. Ngàn năm ước hẹn, đảo mắt liền ngừng lại, có thể đây cũng là không có cách nào sự tình, Ly Long không thể địch lại được, chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc. Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, thân hình cũng điện thiểm. Lúc này trong quá trình, hắn vô ý thức nhìn về phía dưới đại địa. Nơi này là Đệ Tứ Châu, bọn hắn đã ở tập kết lực lượng, chuẩn bị đối với Đệ Cửu Châu dùng binh. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy đại địa phía trên, từng chiếc cực lớn chiến thiên thần hạm phiêu phù ở giữa không trung. Có từng nhánh quân đội, chính sĩ khí tăng vọt đi tới chiến thiên thần hạm, quả nhiên là bọn hắn, cùng Đệ Lục Châu cấu kết, sẽ đối Đệ Cửu Châu bất lợi. Thanh Lâm sắc mặt, lúc ấy tựu âm trầm xuống, hắn rất muốn hiện tại liền giết xuống dưới, bắt trước làm theo, đem cái này một châu, cũng cho phá diệt, phàm là ngấp nghé Đệ Cửu Châu người, đều thu nhận Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đối phó. Thế nhưng mà Thanh Lâm nhưng bây giờ không có nhàn hạ đi làm chuyện này. Hắn phải mau chóng rút đi, đi càng xa vượt tốt. Ly Long lại để cho Thanh Lâm tánh mạng nhận lấy uy hiếp. Sau lưng không gian giới vách tường, tuy nhiên tại khép lại, Thanh Lâm cũng không dám cam đoan có thể chống đỡ được Ly Long. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, quả nhiên, Thanh Lâm còn không có đi ra rất xa. Sau lưng tựu là một tiếng kịch liệt long ngâm truyền đến. Ngay sau đó Thanh Lâm thấy rõ ràng, cái kia sắp lắp đầy không gian giới vách tường, trong cái khe, đột nhiên vươn một cái cực lớn long chảo, giống cự long gào thét, cái kia cực lớn long chảo phía trên, đại lực đột nhiên truyền ra, càng đem không gian giới vách tường, xinh xinh xé mở một cái cự đại thông đạo. Cực lớn long thân thể, theo không gian lỗ hổng trung lao đến, trong quá trình, lại đem không gian giới vách tường, căng ra từng đạo khe hở, gặp chuyện bình tĩnh như Thanh Lâm, chứng kiến cái này bức họa mặt, cũng không khỏi khóe mắt cơ bắp kịch liệt run rẩy. Tầm thường chi nhân, hoặc là dùng phá giới thạch phá giới, hoặc là thì là dùng bí pháp cấu trúc truyền tống thông đạo phá giới. Thế nhưng mà cái này Ly Long ngược lại tốt, trực tiếp dùng man lực phá giới. Tại đây tuy là cấp 2 bản đồ, không gian giới vách tường lại cực kỳ chắc chắn, coi như là cường đại nhất thần hoàng, cũng không thể lời nói nhẹ nhàng có thể phá vỡ. Có thể tại Ly Long trước mặt, không gian giới vách tường yếu ớt như là giấy đồng dạng. Là như vậy không chịu nổi một kích. Thanh Lâm nếu không có thể có một lát bình tĩnh rồi. Hắn vốn tưởng rằng khả dĩ thông qua phá giới, kéo ra cùng Ly Long ở giữa khoảng cách. Hiện tại xem ra, căn vốn cũng không phải là như vậy một sự việc. Đế thể đệ nhất băng, băng tinh, đế thể đệ nhị băng, băng nhật nguyệt. Thanh Lâm không do dự, hai tay liên tục huy động, nhanh chóng véo ấn, băng tinh. Băng nhật nguyệt chi lực, lần lượt thi triển, thừa dịp Ly Long còn không có hoàn toàn qua giới trước khi. Đối với hắn triển khai công kích, ngăn cản nó hoàn toàn phá giới, lưỡng kích về sau, Thanh Lâm không có dừng lại, đem quyết định chắc chắn. Hai tay lần nữa huy động, đế thể đệ tam băng, băng thiên địa, 10 trượng tả hữu quang cầu, thoát ly Thanh Lâm hai tay. Bay về phía Ly Long, Thanh Lâm lực lượng trong cơ thể, lập tức tiêu tán, gần như bị rút sạch, hắn không dám dừng lại, theo trong túi chữ vật lấy ra mê thú tán, rắc vào tinh không, quay người rời đi. Phá giới thạch xuất hiện trong tinh không, Thanh Lâm xem đều không có nhiều liếc mắt nhìn đệ tứ châu hết thảy, quay người lại lần nữa phá giới mà đi. Thanh Lâm đi rồi, hắn phải mau rời khỏi đệ tứ châu. Nói cách khác, dùng hắn hiện tại trạng thái, đệ tứ châu tùy tiện xuất hiện một cái thiên không chí tôn đều có thể đơn giản đưa hắn chém giết, tựu chớ đừng nói chi là Ly Long. Mà lại đệ tứ châu muốn dùng binh đệ cửu châu, Thanh Lâm cũng là không lo lắng, bởi vậy ảnh hưởng đến người vô tội. Một ngày này, đệ tứ châu trời xanh phía trên, một cổ cực kỳ hủy diệt tính lực lượng lập tức mang tất cả chư thiên. Mọi người đều giật mình địa chứng kiến, một đầu mấy ngàn vạn trượng dài thanh long trong tinh không, vặn vẹo thân hình, bị cái kia một luồng sóng hủy diệt chi lực đánh chính là máu tươi chảy dài. Cự long thập phần cường đại, mặc dù bị hủy diệt chi lực bao phủ, cũng nhanh chóng xê dịch thân thể. Nó đã tìm được tinh không đối diện vết nứt không gian, đuôi rồng trùng trùng điệp điệp rút tới, lập tức đem không gian giới vách tường mảng lớn đánh nát. Ngay sau đó, Ly Long tại đệ tứ châu mọi người khó có thể tin trong ánh mắt phá giới mà đi. Đối với đệ tứ châu mọi người mà nói, đây là cực kỳ rung động một bức họa mặt. Trước có một tái bạch y nam tử trống rỗng xuất hiện, lại hư không tiêu thất, hiện tại lại có một đầu chân long khóa giới mà đến, lại khóa giới mà đi. Như vậy hình ảnh quả thực không thể tưởng tượng. Rất nhiều người đều nhìn lên thiên khung, thế nhưng mà đợi bọn hắn đem thì không cách nào tưởng tượng tai nạn. Thanh Lâm phía dưới lại là một mảnh mới đích đại lục xuất hiện. Trên đại lục, từng chiếc chiến hạm lơ lửng, có cường đại tu sĩ lần lượt chui vào trong đó. Đây là chấm ngoặc kép. Thanh Lâm nhíu mày, tương tự chính là hình ảnh, lại để cho hắn vô ý thức hoài nghi chính mình có phải hay không khóa giới đã thất bại, cũng không có ly khai đệ tứ châu. Đúng rồi, nơi này là đệ nhị châu. Đệ lục châu châu trưởng Vương Hoa Sơn từng nói qua, cùng sở hữu bốn châu nói Lý gia liên hợp, muốn đồng thời đối với đệ cửu châu dùng binh, trong đó tựu kể cả đệ nhị châu. Thanh Lâm nghĩ lại, lập tức giật mình, nguyên lai hắn đã đến đệ nhị châu. Không kịp nghĩ nhiều, Thanh Lâm trực tiếp đáp xuống, phóng tới cái này to như vậy thần châu đại lục. Hắn xuất hiện ở một tòa núi lớn phía trên, là phạm vi ước vạn dặm lãnh thổ quốc gia nội, tối cao một cái ngọn núi. Trước có đế thể ba băng chi lực lần lượt thi triển, lại có mê thú tán tác dụng, nghĩ đến cho dù không thể trọng thương Ly Long, cũng có thể nắm nó một thời gian ngắn. Thanh Lâm trèo lên lâm núi lớn, đi vào một chỗ ít ai lui tới chi địa, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống dưới. Từng khỏa tinh tinh, nguyên tinh ra hiện tại trong tay của hắn, bị hắn đưa vào trong miệng. Tinh tinh ẩn chứa tinh lực, là Thanh Lâm hiện tại cảnh giới chỗ đối ứng. Nguyên tinh ẩn chứa bổn nguyên chi lực, là thần hoàng đại cảnh mới cần. Thanh Lâm tuy nhiên có thể thôn phệ nguyên tinh, nhưng là tốc độ lại tương đối chậm không ít. Suốt một canh giờ, lực lượng của hắn mới khôi phục đã đến 1/5 không đến. Không được, tốc độ như vậy quá chậm. Mê thú tán có thể làm cho đình hỉ ngủ say 2 ngày thời gian, nhưng không thấy đối với Ly Long cũng có hiệu quả như thế. Hơn nữa ta là ở vội vàng phía dưới bỏ ra mê thú tán, Ly Long hút vào bao nhiêu còn rất khó nói. Kể từ đó, có thể ngăn cản Ly Long 3 canh giờ thời gian cũng không tệ rồi. Thôn phệ tinh tinh cùng nguyên tinh tốc độ quá chậm, ta phải tìm được mới đích lực lượng, mau chóng khôi phục. Thanh Lâm tự nói, thế nhưng mà tìm lượt toàn thân cũng chỉ còn lại có mấy vị phàm linh thần hoàng lực lượng, còn không có có cắn nuốt. Hiện tại Thanh Lâm đã là 8 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, thôn phệ mấy vị phàm linh thần hoàng tuy nhiên có thể cho hắn phá vỡ mà vào chín tinh tinh không chí tôn. Nhưng là nguy hiểm quá lớn, hiện tại căn bản không phải đột phá thời điểm. Không được, Thanh Lâm quyết đoán bỏ cuộc con đường này. Có thể là như thế nào nhanh chóng khôi phục, một lần nữa làm phức tạp Thanh Lâm. Số mệnh, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm trong lòng, linh quang nhất thiểm, nghĩ tới bị diệt đệ Bát Châu thời điểm hình ảnh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.